Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392 tái ngộ mây đen, bị thương, Nạp Lan lão tổ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ làm cho mọi người mặt trực tiếp mở miệng. Dưới loại tình huống này nàng có thể nói không sao? Đương nhiên không thể. Bằng không Nạp Lan gia sẽ bị toàn bộ đại lục chê cười. Nếu minh chủ nói như vậy, lão thân liền tùy minh chủ đi như vậy một chuyến. Lão tổ, ngươi, Nạp Lan Kiệt có chút tức giận nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng kêu lão tổ cùng đi khẳng định không an cái gì hảo tâm. Chính là lão tổ cư nhiên đáp ứng rồi. Minh chủ, ta nguyện ý cùng lão tổ cùng đi, hắn chủ động xin đi giết giặc. Ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi vẫn là thôi đi, thực lực quá thấp, đi chỉ biết kéo chúng ta chân sau. Nạp Lan Kiệt bị tức thiếu chút nữa một hơi vận lên không được. Chính là hắn lại không cách nào phản bác. Rõ ràng đã hơn một năm tất cả mọi người đều vẫn là một cái trên vạch xuất phát. Đảo mắt nàng liền đưa bọn họ quăng xa như vậy. Đã đứng ở thượng vị giả xem bọn họ. Ta cũng cùng ngươi cùng đi đi, Tư Mã U Lân nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó đối ở đây người ta nói. Tình huống khẩn cấp. Ta cùng bọn họ sớm một chút đi điều tra rõ tình huống. Nơi này sự tình liền giao cho các vị, minh chủ yên tâm. Chúng ta sẽ hảo hảo thương lượng, Tư Mã Thái nói. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, Tư Mã Thái ý tứ. Xem ra này Nạp Lan gia tưởng rời đi nơi này khả năng tính là đã không có. Nạp Lan lão tổ, thời gian khẩn cấp. Chúng ta đi thôi, nàng thúc giục nói. Nạp Lan lão tổ cực không tình nguyện đứng lên. Nguyên bản còn nghĩ lén cấp Tư Mã U Nguyệt tìm cái lấy cớ không đi. Không nghĩ tới nàng hiện tại liền phải rời đi. Nàng còn như thế nào mở miệng. Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ không biết này Nạp Lan lão tổ đánh bàn tính. Cho nên mới sẽ yêu cầu hiện tại liền xuất phát. Nàng lấy ra tử mẫu thạch cùng ngụy tử kỳ bọn họ liên hệ thượng. Ước hảo ở cửa thành gặp mặt. Sau đó mang theo cực không tình nguyện Nạp Lan lão tổ rời đi. Bọn họ đến cửa thành thời điểm. Ngụy tử kỳ mấy người đã ở nơi đó chờ bọn họ. Nhìn đến Nạp Lan lão tổ. Mấy người đều một ít kinh ngạc. Nàng như thế nào mang theo một cái như vậy âm lãnh bà lão cùng nhau? U Nguyệt, nàng là, khúc béo hỏi, đây là Nạp Lan gia lão tổ, sẽ cùng chúng ta cùng đi hải vực, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta chuẩn bị ra biển đi, từ từ, Nạp Lan lão tổ mở miệng ngăn cản. Sau đó bất thiện nhìn Ngụy Tử Kỳ bọn họ, nói. Bọn họ muốn chúng ta cùng nhau. Đối, ta không đồng ý. Nạp Lan lão tổ trực tiếp cự tuyệt. Nói, bọn họ thế lực như vậy thấp. Đi chỉ biết kéo chúng ta chân sau. Nàng sẽ đồng ý Tư Mã U Lân cùng đi. Là vì tìm cơ hội đem hắn diệt. Rốt cuộc hải vực nguy hiểm. Bọn họ cũng không nhất định sẽ vẫn luôn đều bảo vệ tốt hắn. Chính là người một nhiều. Kéo thấp chỉnh tề trình độ. Bọn họ. Như vậy nàng nói không chừng đều sẽ có nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nói. Này chỉ sợ không phải ngươi nói hành là được. Nói không được liền không được. Ngươi chớ quên. Ta mới là minh chủ. Vẫn là nói. Vừa mới rời đi đại gia tầm mắt. Ngươi liền tưởng cãi lời mệnh lệnh của ta. Minh chủ. Khúc béo bọn họ nhìn nàng, không biết bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Những cái đó đang ở xử lý hải thú thi thể linh sư đều chiều nơi này nhìn lại đây. Nghi hoặc không thôi, Nạp Lan lão tổ trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái. Linh tôn đỉnh uy áp làm những người đó thấu bất quá khí tới. Sôi nổi cúi đầu, nàng xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, nếu minh chủ kiên trì, kia đến lúc đó xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, không cần phải ngươi nhắc nhở. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ nàng, kêu ra Tiểu Bằng mang theo người đi lên, hướng tới hải vực chỗ sâu trong xuất phát, thẳng đến bọn họ rời đi nơi này. Những cái đó linh sư nhóm tài cán ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ bóng dáng một trận cảm thán. Tiểu Bằng ở phi hành thời điểm, đem chính mình uy áp phóng thích ra tới. Những cái đó cấp bậc thấp một ít hải thú cũng không dám ra tới. Làm cho bọn họ bình an phi hành một đêm monster bất quá này cũng gắt gao chỉ là bắt đầu. Thâm nhập đến hải vực sau, Tiểu Bằng không thể không đem uy áp thu lên, bởi vì bọn họ nơi khu vực đã có không ít thần thú. Lại phóng thích uy áp sẽ bị cho rằng là một loại khiêu khích, sẽ đưa tới càng nhiều hải thú. Nếu nói trước kia, Tư Mã U Nguyệt tất nhiên sẽ không để ý, bởi vì những cái đó hải thú chỉ có thể ở trong biển, không thể đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn. Chính là hiện tại chúng nó đều sẽ bay, này liền tương đương nguy hiểm ở ni có một mảnh mây đen. Bắc Cung Đường chỉ vào bên trái nơi xa không trung nói, thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây, này phiến mây đen ở trời xanh hạ có vẻ hết sức đáng chú ý. Qua đi nhìn xe monster, Tư Mã U Nguyệt phân phó Tiểu Bằng. Bọn họ thực mau tới gần kia mây đen, vây quanh mây đen xoay vài vòng, không có phát hiện cùng giống nhau mây đen có cái gì bất đồng. Chúng ta muốn hay không đến mây đen bên trong đi xem? Khúc Béo nói, hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng có này tính toán. Từ từ, vẫn luôn an tĩnh Vân Giật mở miệng ngăn cản. Làm sao vậy Vân Giật? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi trước thử công kích này mây đen, Vân Giật nói. Tư Mã U Nguyệt có chút không rõ nguyên do, bất quá vẫn là nghe hắn nói. Ngưng ra linh khí chiều kia mây đen công qua đi. Phúc chi, nàng công kích tiến vào đến mây đen bên trong sau kia mây đen cũng không có giống bình thường mây đen như vậy bị đánh tan, ngược lại như là bị mây đen nuốt giống nhau. Còn phát ra một trận kỳ quái thanh âm ni, thanh âm kia tương đương bén nhọn, làm mọi người đều nổi lên một thân nổi da gà. Ngọa tào, đây là cái gì mây đen? Như vậy kỳ quái, Khúc Béo quái kêu. Hảo kỳ quái, Âu Dương Phi bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi. Lại đến một chút, Tư Mã U Lân nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt làm Tiểu Bằng phi xa một chút. Sau đó khởi xướng so vừa rồi lợi hại hơn công kích. Chi, kia mây đen phát ra so vừa rồi càng thêm bén nhọn tiếng kêu. Thanh âm kia thế nhưng chấn đến mấy người lỗ tai phát đau. Không tốt, Trọng Minh gầm nhẹ một tiếng, chạy nhanh kết hạ kết giới, đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại. Tới rồi kết giới bên trong thanh âm kia mới bị ngăn cách. Tiểu Bằng mang theo mấy người chiều trong nước rơi đi. Tư Mã U Lân chạy nhanh, đem hắn phi hành thú kêu lên. Tiếp được mọi người, tránh cho rơi vào trong nước nguy hiểm ẩn đi. Mấy người ghé vào phi hành thú trên lưng. Cả người sụi lơ, đầu một trận thứ đau. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới hoãn lại đây. Nhìn đến mấy người vẫn là thực suy yếu bộ dáng, lấy ra đan dược cấp phân cho đại gia. Đây là bỏ thêm linh hồn dịch đan dược, đối linh hồn thương tổn có tuyệt đối chữa khỏi hiệu quả. Vừa rồi kia bén nhọn tiếng kêu mặt ngoài là thương tổn bọn họ thính giác, chính là trên thực tế lại là đau đớn bọn họ linh hồn, cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy rất khó chịu. Ăn đan dược sau, mọi người mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đối với vừa rồi tình huống đều có chút lòng còn sợ hãi. Đó là thứ gì? Nạp Lan lão tổ tuổi lớn nhất, cho nên đã chịu thương tổn nghiêm trọng nhất. Liền tình ăn Tư Mã U Nguyệt đan dược cũng vẫn như cũ không tinh thần. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy có chút không thể lý giải. Này không phải một mảnh mây đen sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện loại công kích này? Nàng nhìn đến Vân Giật hiểu rõ bộ dáng, hỏi: Vân Giật, ngươi biết đó là cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.